xuống. Bữa trước á, thì thầy có giảng về cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì thầy có đề cập tới là ở trong quá khứ, trước khi mà ngài đi tu đó, thì ngài làm chuyển luân thánh vương. Nhưng mà gặp Đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời thì lúc bây giờ nữa ngài mới phát tâm mà ngài đi tu. Và cái khi mà ngài phát tâm ngài đi tu đó, tại vì thực lòng tu cho nên đó, ngài luôn luôn để tâm mà học hết tất cả các cái pháp của Đức Phật dạy. Cho nên cái điểm này đó là tất cả các Phật tử của chúng ta này, nên nhớ cái điều đó. Tức là mình đi tu mà mình không học, không hiểu thì mình dễ tu sai lắm. Nhưng mà khi mình đi sai lạc đường rồi thì muốn trở lại không được. Mà sợ nhất là mình đi lạc vào đường tà, đường ma, đường quỷ. Mà thầy thấy đa số các Phật tử mình hay đi lạc vào chỗ đó. Thường người ta nói là mê tín và dị đoan, đi qua đó thì coi như là không có lối trở lại. Cho nên Đức Phật Di Đà cái khi đó là ngài chuyên học, ngài học cho đến hết tất cả các pháp môn mà của Đức Phật dạy. Vì vậy nó mà cái gì ngài cũng biết hết. Do đó mà Đức Thế Tự Tại Vương mới đặt cho ngài cái tên gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên đi tu là đầu tiên là phải học thôi. Rồi cái khi mà làm Pháp Tạng Tỳ Kheo nó cái gì cũng biết hết rồi nữa, thì bây giờ bước qua cái việc thứ hai, tức là mình thực tập cái pháp mà mình đã học. Cho nên khi mà thực tập cái pháp mà đã học thì lúc bây giờ cái chính của nó là tu 6 pháp ba la mật hay là 10 môn ba la mật. Chính tu 10 môn ba la mật thì mới tích lũy được công đức, mới kết thành ra quyến thuộc Bồ Đề. Nhưng mà không tu cái đó thì không thể nào mà có quyến thuộc Bồ Đề. Mà không có quyến thuộc Bồ Đề cũng như không có công đức thì không làm được cái gì hết. Cho nên các Phật tử thấy có những người rất giỏi nhưng mà không làm được. Hỏi tại sao không làm được? Là thứ nhất, họ không có người hợp tác. Thứ hai đó, là họ không có phương tiện ở trong tay. Tức là phương tiện này đó là, thì nói là tiền của đó. Hay mình nói theo bây giờ mình gọi là không có vốn đó, thì không thể nào làm được. Cho nên khi mà tu theo kinh Bát Nhã mà đắc được cái Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, thì mới nhìn thấy, biết được hết tất cả mọi việc. Nhưng mà không làm được thì mình biết mình không có phương tiện trong tay, cho nên mình làm được. Thì không có phương tiện trong tay có nghĩa là thầy nói là mình không có tiền, mình không có quyền, mình không có gì hết, mình chỉ có nói không thì không ai nghe mình. Vì vậy nên mà đi tu phải tạo cái phương tiện ở trong tay. Mà muốn tu cái phương tiện trong tay thì cái trường hợp này là mình phải tu gia hạnh phổ hiền. Mà đạo tràng chúng ta là lấy cái gia hạnh phổ hiền vào cuối năm là cái này chính. Tu gia hạnh phổ hiền này nó là tạo cái phương tiện ở trong tay để sau này nữa mà mình tu, mình đi tu lên nữa. Thì cái khi mà ngài hành Bồ Tát đạo như vậy đó, đầy đủ hết công đức rồi, thì bây giờ ngài mới bắt đầu một cái việc kế tiếp đó nữa, là Đức Thế Tự Tại Vương mới hướng dẫn cho ngài tham quan hết tất cả các cái thế giới của chư Phật. Khi mà tham quan hết các cái thế giới của chư Phật rồi nữa, ngài mới tổng hợp hết những cái kinh nghiệm đó mà tự phát 48 lời nguyện để xây dựng cho mình một cái thế giới riêng gọi là thế giới cực lạc. Cho nên thế giới cực lạc đó là do một cái tổng hợp hết tất cả những cái kinh nghiệm mà của các đức Phật trước mình ở trong mười phương, mới làm một cái mới. Thì như vậy đó, ngày nay chúng ta tu cũng vậy. Nên chúng ta học rồi chúng ta mới hiểu biết rộng. Bây giờ trong tất cả những cái hiểu biết đó nữa, ta mới tập hợp lại, ta coi thử trong cái hoàn cảnh của mình nữa, mình nên làm cái gì thì được. Nên thầy thì cũng được một cái điều kiện tốt đó, là khi mà các hòa thượng trước cho thầy đi ra nước ngoài để nghiên cứu, để tìm hiểu, để học hỏi, coi thử tất cả các nước Phật giáo họ tổ chức như thế nào, cái nào được và cái nào không được, cái nào tốt và cái nào không tốt. Nên mình học hết những cái đó rồi nữa, thì lúc bây giờ đó thầy mới rút kinh nghiệm, thầy về đó thầy mới thành lập cái đạo tràng Pháp Hoa. Thành ra đạo tràng Pháp Hoa này là rút cái kinh nghiệm mà cái mô hình ấy, của những nơi khác nó tổ chức. Tại sao vậy? Là vì Phật giáo Việt Nam mình ấy, Phật tử đông, nhưng mà vì mình thiếu tổ chức, mình thiếu lãnh đạo, cho nên không có tổ chức, không có lãnh đạo thì đông nó trở thành ra loạn, trở thành tạp. Cho nên xây dựng cái đạo tràng Pháp Hoa của mình đây đó, nó khác với những cái có trước. Đây là cái kinh nghiệm mà thầy rút được từ người ta. Cho nên chúng ta phải tổ chức, chúng ta có cái tổ chức. Cho nên đầu tiên đó là thầy nghiên cứu về cái Sokosky của Nhật. Đó được coi như là một cái tổ chức Phật giáo mà mạnh nhất ở Nhật. Nó thuộc về Pháp Hoa Tông, một cái tổ chức mà nó có đến lúc thầy ở bên đó là đã tới 16 triệu hội viên rồi. Thì lúc bây giờ đó họ, một cái tổ chức mà có 16 triệu người như vậy đó, thì họ muốn làm cái gì đó, cái này rất là dễ. Thầy nói là 16 triệu người, nhưng mà mỗi một người đó mà cho chúng ta chừng 10.000 á, thì quý vị thấy được bao nhiêu tỷ, phải không? Cho nên họ làm cái gì cũng được hết. Thế nên nhờ tổ chức, nhờ có tổ chức, cho nên lúc bây giờ đó họ mới làm được chuyện lớn. Bây giờ đó họ lên một cái kế hoạch là họ xây dựng một cái chùa 1.000 tỷ đi, 1.000 tỷ, nhưng bây giờ họ có 16 triệu người, thì bây giờ nó mỗi người nữa, mỗi một tháng đóng bao nhiêu, mỗi một năm đóng bao nhiêu, tôi lên kế hoạch cái họ biết liền. À, như vậy đó là cái chùa này đó mình có thể làm trong vòng một năm thì xong. À, thì tất cả mọi người này cùng chung nhau làm ấy, thì cái này nó quá dễ. Cho nên cái việc khó, cái việc lớn, nhưng mà nhờ nhiều người hợp tác đó, thì cái việc này họ dễ thành công. Cái thứ hai là một cái tổ chức mà lớn mà mạnh như vậy đó, thì lúc bây giờ ai cũng phải nể chứ, người ta không thể ăn hiếp mình được. Cái điểm này là thầy học được kinh nghiệm của họ, cho nên về đây thầy mới nghĩ là mình bắt đầu đó, mình tổ chức. Tức là Phật tử mình sống ở trong một cái tổ chức, rồi có lãnh đạo. Có lãnh đạo có nghĩa là tất cả mọi người phải cùng một ý thôi, thì lúc bây giờ nữa cái việc này nó làm mới có kết quả. Còn mình thì ta gọi là 9 người mà 10 ý thôi, cho nên việc nào cũng xong hết. Do đó Đức Phật A Di Đà là cái khi mà Ngài lập 48 lời nguyện, thì trong 48 lời nguyện của Ngài, thành ra các vị nhớ cái lời nguyện của Ngài là gì? Tức là tất cả những người mà muốn tới cái thế giới này đó, tới cái thế giới này đó, thì cái tối thiểu đó là người đó đã giữ được 5 giới và tu 10 điều thiện. Cái này gọi là hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh tức là thấp nhất ở bên đó đó, thì cũng phải tu 10 điều thiện và phải giữ 5 giới, phải không? Tức là ác nghiệp không có. Tại vì nếu mà mình tạo thập ác, 10 điều ác đó, thì sao? Tới cái hồi mà mình chết đó, thì tâm mình loạn, và thân mình á khổ đau, thì cái thân mình bệnh hoạn mà cái tâm mình rối loạn á, thì bây giờ làm sao mà đi về cực lạc được, về thân được. Cho nên muốn cái khi mà mình chết mình được yên ổn để đi về Phật, thì cái trường hợp này là nó đòi hỏi mình phải dứt hết cái nghiệp, cái nghiệp ở thế giới ta bà này đi, quan trái mất hết đi, thì bây giờ nó mình ra đi mới được thanh thản. Cho nên nếu mà mình không sát sanh hại mạng thì thường mình ít có ốm đau bệnh hoạn. Thành ra không ốm đau bệnh hoạn là mình không bị cái thân này nó hành hạ mình, do đó mà mình được yên ổn. Cái thân mình yên ổn, cái việc thứ hai là gì, mình không làm những cái điều tội lỗi nào khác hết ấy. Thì lúc bây giờ mình không có cái gì mà hối hận, không có cái gì mà buồn phiền hết. Cho nên tâm mình mới đứng yên được. Còn nếu mà mình có nhiều tội quá, thầy nói là bây giờ thí dụ như mình thiếu nợ đi, mình thiếu nợ, cho nên tất cả các chủ nợ đó, mà nó nghe nói mình sắp đi xa phải không, thì nó tới nó bao vây nó đòi chứ. Tức Phật nó cận tử nghiệp là cái đó. Tức là trước khi mình có ý định đi xa đó, là chắc chắn mình thiếu nợ, không ai giữ mình lại, không ai cho mình đi hết, phải trả nợ xong mới đi. Vì vậy đó mà muốn về Phật đó, thì cái chuyện trước nhất là phải dứt nghiệp ở đây. Nên trên cái bước đường tu mà của riêng thầy đó, thì cứ mỗi một lần gặp vướng duyên, mỗi một lần gặp nguy hiểm, mỗi một lần gặp những cái trở ngại, người ta gây khó khăn cho mình, thì ở trong lòng thầy nghĩ à, đây là quan gia, cho nên trả cái này xong rồi nha. Cho nên mình làm thinh, mình chấp nhận, mình chịu để mình trả nghiệp trước đi. Thì kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy bây giờ họ nói xấu mình, họ kiếm chuyện với mình, nhưng mà mình làm thinh, mình chấp nhận á, thì họ có thể là nói một lần, hai lần, cho tính ba lần á, thì lúc bây giờ không ai nghe nữa, không ai nghe nữa đó, thì cái này thầy nói à, xong rồi đó, cái nợ này trả rồi đó. Cho nên tới cuối cùng á, thầy nghe nói, người trong thiên hạ đó nghĩ à, nó nói xấu mình chứ mà mình chưa bao giờ nói lại hết, thì như vậy ngược lại là nó nợ mình chứ mình không nợ nó, thì như vậy đó là chắc chắn nó không đòi nữa. Bây giờ nó thấy mình nó sợ tại nó nợ mình rồi, cho nên mình trả hết cái này rồi đó, lúc bây giờ đó mình thấy trong lòng mình nó thanh thản. Cho nên trong lòng mình thanh thản á, thì lúc bây giờ tâm mình mới đứng yên được. Cho nên có những người mà nợ nhiều quá thì thường thường rối, phải không? Ở trong lòng mình sao yên được. Nhưng bây giờ mình không có nợ gì hết, thì cái trường hợp này mình thấy nhẹ, cho nên nghiệp hết. Cho nên nghiệp hết là cái điều kiện vãng sanh. Vì vậy đó mà nếu chúng ta giữ năm giới trọn thì không tạo nghiệp nữa, thì chắc chắn là ta được hạ phẩm hạ sanh, tức là được vãng sanh về cực lạc. Thì ở trong cái lúc đó ta không bị nợ đòi, cho nên tâm chúng ta yên. Thành ra tâm chúng ta yên, bây giờ ta nghĩ về Đức Phật A-di-đà, thì Đức Phật A-di-đà liền nghĩ về ta. Thì cái tia sáng từ Đức Phật A-di-đà nó rọi thẳng vào tâm ta, cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta đã hướng về Đức Phật A-di-đà. Chỗ này ta gọi là tia sáng cuối đường hầm, tức là trước khi mình chết, trước khi mình chết tự nhiên mình thấy trong lòng mình sáng ra. Cho nên những người mà họ niệm Phật vãng sanh được thì thường họ có những cái kết quả như thế. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh khi còn sanh tiền, Hòa Thượng có kể cho thầy nghe một cái câu chuyện là một Phật tử tại gia mà đệ tử Hòa Thượng. Thì cái ông này đó, ông tu hành, ông được một cái là không mất lòng ai hết. Cho nên ai nói gì ông cũng cứ mỉm cười thôi. Ông lo ông niệm Phật, ông mỉm cười thôi. Mà ông nói một câu rất đơn giản: đây là lần cuối, đây là lần cuối. Tức là mình trả rồi đó, phải không? Thành ra mình sung sướng, là bị nó chửi mình tiếng, mình thấy sung sướng, mình cười, rồi xong chuyện. Đến cái bữa nào đó, ông sắp chết rồi, cho nên ông lên, ông giả từ hòa thượng mà ông nói, ông nói là lần này lên thăm thầy, nhưng mà là con không lên nữa đó. Thì bây giờ đó, hòa thượng mới hỏi là sao ông không lên nữa. Thì ông mới trả lời với hòa thượng đó, ông nói con sắp về Phật rồi thầy. Ông nói vậy thôi, con sắp về Phật. Thì bây giờ đó, hòa thượng tưởng đâu là ông nói nó chơi thôi, thấy ông khỏe mạnh như vậy mà về Phật tức là chết. Sắp về Phật rồi. Thì bữa sau đó, con ông mới lên báo cho hòa thượng biết là ba của con không có bệnh gì hết, nhưng mà ông mặc áo tràng đàng hoàng, ông lên ông lại Phật rồi, ông ngồi đó ông mất. Các vị thấy, tại vì lúc đó đó là ở trong tâm của ông đó, nó gắn liền với Đức Phật, với thế giới Phật. Cho nên cái này là cái pháp tu mà Đức Phật dạy mình ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tu phải quán tưởng nhất. Cho nên kinh Quán Vô Lượng Thọ là cái kinh mà Đức Phật dạy cho cái bà Di Đề Hy, bà mẹ của vua A Xà Thế. Cho nên khi cái bà này bị con mình nó bất hiếu, nó đem nó giam vô trong ngục rồi. Cho nên lúc bây giờ nè, Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên tới bảo là thôi, bây giờ nó đừng quan tâm tới cái chuyện này nữa, mà dạy cho cái pháp 16 cái pháp quán nữa. Tức là quán tưởng để mà cái tâm mình rời cái thế giới ta bà đau khổ này nữa, để lần về thế giới cực lạc. Đây là cái pháp môn tu mà tịnh độ chúng ta phải làm. Mà làm cái này phải có kết quả. Làm sao mà rời cái thế giới mà chúng ta đang sống nè. Cho nên muốn rời cái thế giới này nữa, thầy nói là tất cả các Phật tử chúng ta là làm sao mà cắt được bốn cái vui, buồn, vinh, nhục, cái này không dính cho ta nữa. Nên họ khen mình cũng thế, mà họ chê mình cũng có thế. Được là mình cũng không vui, mà mất mình cũng không buồn. Tâm mình hoàn toàn thanh thản. Cái chỗ này trong kinh Đức Phật đó là tâm trí lắng yên. Chứ bây giờ họ tác động vô mình cái gì đó mà làm cho tâm mình vui lên á, là tự nhiên mình mất chánh niệm. Hay là họ nói nặng mình cái gì đó, mình xịu mặt xuống, mất chánh niệm rồi. Thì như vậy là không bản sanh. Cho nên trong lòng mình lúc nào mình cũng nghĩ, bất cứ một lúc nào đó mình sẽ từ giả thế giới này. Cho nên mình từ giả hết tất cả mọi người, cho nên mình không quan tâm tới chuyện này nữa. Cái tâm mình không có gắn chuyện này nữa. Nhưng mà có người thì nói với thầy thế này, nếu mà thầy dạy như vậy á, từ lúc bây giờ đó, cái tâm mà không liên hệ với mọi người, cái tâm mà không gắn từ cái công ăn việc làm của mình, cái tâm mình mà không gắn với sự nghiệp của mình á, thì mất trắng làm sao thầy? Phải không? Các Phật tử có bao giờ nghĩ không? Thầy nói, thầy nói như vậy thì anh còn tham quá, phải không? Thôi ở lại đây, thôi khỏi về Phật chứ gì nữa. Thì anh sợ mất thì anh ở lại. Cho nên sợ nhất đó là trước khi mình đi đó, mà mình sợ mất đó, phải không? Là cái này ở lại. Ở lại đi giữ. Tại vì ở trong đời Đức Phật, ngài đi khất thực tới một cái nhà ông trưởng giả này đó, mà có con chó nó ra nó sủa, phải không? Đức Phật thọ ký cho con chó này. Tại nên nó giác ngộ rồi đó, nó nhịn đói, nó tuyệt thực, nó chết. Thì cái ông chủ này nó mới tới mắt đền Đức Phật. Nó, tại sao mà bữa đó tôi đi vắng, ông tới nhà tôi đó, rồi ông trù, ông yếm, ông như thế nào đó mà con chó tôi nó bỏ ăn, nó chết luôn rồi. Cho nên Đức Phật mới mỉm cười nói, con chó đó nó là cha của ông đó. Cha của ông đó. Tại vì đời trước của ông là ông chủ của cái nhà này nè. Nhưng mà khi ông chết đó, ông còn một cái hũ vàng ông giấu dưới cái chỗ cái giường ông nằm á. Cho nên đó, khi ông chết đó, ông dục ông nghĩ tới cái hũ vàng này đó, mà ông không có vãng sanh được. Cho nên lúc đó là ông lại đào thai vô làm con chó. Cho nên con chó này về nữa là cứ nằm ngay chỗ đó thôi. Đó, bây giờ đó, nếu mà ông không tin đó, thì ông về đó, ngay chỗ con chó nó nằm, ông đào lên coi thử có hũ vàng chứ. Thì ông chủ này về đào lên nó có. Thì Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên sợ nhất đó, là trước khi chúng ta chết. Trước khi chúng ta chết, chúng ta nghĩ một cái gì đó thì chúng ta sẽ về đó. Ta nghĩ tới Phật thì ta về Phật, mà ta nghĩ tới khổ đau thì ta vào địa ngục. Ta nghĩ tới tiền của nữa thì ta vào ngạ quỷ. Ta bực tức thù hận thì ta vào con đường Atula súc sanh. Cho nên cái này sáu đường sanh tử này nữa, Đức Phật dạy chúng ta phải cắt đứt đi, thoát ly đi. Mà thầy rút lại đó là chỉ là không buồn, không giận không? Bây giờ không buồn nữa. Ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói. Thành ra mình chỉ mỉm cười mà nghĩ tới Phật và một lòng đó, về Phật thôi. Cái này là yên ổn chứ. Nên khi nào mà khó khăn nguy hiểm nhất đó, là cái tâm thầy đó, thường thường thầy tập buông cái này. Thầy nghĩ chắc mình chết rồi đó. Mình chết rồi thôi, lo chết chứ không có lo sống. Nhưng mà mình lo mình chết đó, mà mình không chết, mình sống trở lại thì này tốt, đâu có mất gì đâu sợ. Ta nên các Phật tử nghiệm rồi xem thấy. Ta nên người mà cố giữ đó thì coi chừng mất hết. Còn cái người theo Đức Phật dạy đó, phước mình tới đâu đó, thì mình hưởng tới đó. Sợ nhất là gì? Hết phước. Ta nên lo tu bồi cái phước mình đó, càng lớn đó, thì cái sự nghiệp mình nó càng lớn theo. Còn trong lúc mình hết phước rồi nữa, Đức Phật nó của thuộc năm nhà, có giữ cũng không được nữa. Nên có những người nó giàu có rồi đó, bây giờ nó gửi tiền ra nước ngoài, có một thằng con đi qua bên đó học, rồi lúc bây giờ mình hết phước rồi, bây giờ đó bị nó bị người ta dụ đó, rồi nó bị nghiện, nó làm hết tiền rồi. Bây giờ cha mẹ mới đi qua bên Tây, qua bên đó hy vọng là tiền hồi nào giờ mình tôm góp mình gửi qua bên đó hết rồi, bây giờ thôi về bên đó hưởng. Qua bên đó tiền hết rồi, con mình cũng chết mất rồi. Nên cái ông này ông buồn quá, ông chết luôn đó. Buồn quá ông chết luôn đó. Thành ra thầy nói buồn quá mà chết đó, thì cái trường hợp này có chừng đọa. Các Phật tử nghiệm cái này. Còn bây giờ cái phước mình có đó, cái phước mình có nữa thì của nó tìm người, phải không? Thành ra của nó tìm người. Mà ở trên đời này đó, ta đều hay nói một cái đó là một chút may mắn, phải không? Một chút may mắn hay một chút rủi ro. Thế một chút rủi ro đó, thì mất tất cả, kể cả mạng sống. Mà một chút may mắn thì ta thoát chết, một chút may mắn thì ta làm giàu, phải không? Các vị nghiệm cái này. Hai chữ may mắn này đó, thầy nói phước. Rủi ro này đó, thầy nói là nghiệp. Cho nên trên bước đường tu đó, ta thử bỏ coi, ta có mất không? Mà cái gì ta bỏ mà nó mất đó, Đức Phật dạy không phải của ta, thì ta đâu cần giữ. Cho nên ta không cần giữ, mà nó là của ta thì nó phải của ta chứ. Nên Đức Phật khi mà Ngài đi tu đó, người ta nói là Ngài bỏ cung vàng điện ngọc để Ngài đi tu, phải không? Bỏ cung vàng điện ngọc để đi tu. Mà cung vàng điện ngọc của Ngài đó là làm vua một nước nhỏ. Cái nước mà của Đức Phật hồi xưa người ta gọi là nước Ca Tỳ La Vệ đó, thành Ca Tỳ La Vệ. Thì bây giờ thiệt ra là cái nước nhỏ xíu, cái Nepal đó, cái vương quốc Nepal bây giờ đó, là cái nước đó là nước mà của Đức Phật ngày xưa. Thành cái nước của Đức Phật đó, làm vua đó, thì thiệt ra nó không lớn hơn cái thành phố Hồ Chí Minh mình. Thầy có đi qua bên đó rồi, thầy biết rồi, nó không lớn hơn. Nhưng mà cái phước của Ngài thiệt ra là lớn hơn, cái phước Ngài nhiều hơn. Cho nên Ngài đi tu rồi thì quý vị thấy sao? Ngài đi xuống nước Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà là một đại quốc, một đại cường quốc. Thì bây giờ Ngài đi xuống đó, đó thì ông vua này đó, ông cũng quy y với Đức Phật. Rồi lúc bây giờ đó, ông đem cái thượng quyển ông hiến dâng cho Đức Phật. Rồi đó, tám ông vua khác đó, ở trong Cái xứ Ấn Độ lúc bây giờ đó đều đi quy y với Đức Phật, đều thỉnh Đức Phật về thuyết pháp và dạy cho tất cả mọi người ta tu hành. Thì bây giờ có phải là cái nước của Đức Phật rộng hơn, Ngài không cần quản lý bất cứ một người dân nào hết, nhưng mà lúc bây giờ cái phước Ngài lớn cho nên tất cả mọi người đều hướng về Ngài hết. Đây là trên bước đường tu đó, ta thấy. Cho nên bây giờ mọi người đó, ai cũng muốn vợ mình chung thủy, chồng mình chung thủy với mình, phải không? Nhưng mà mình thì lôi thôi, phải không? Thì chắc chắn cái muốn của mình không bao giờ có đâu. Cho nên cái nghiệp của mình như thế, mình muốn như vậy, cái này muốn đâu mình có. Đấy. Cho nên nhà tan cửa nát là chỗ này, nghiệp của mình. Nên trên bước đường tu đó, quý vị nhận thấy được cái này. Vì vậy đó mà Đức Phật xây dựng cái thế giới cực lạc đó, trên 48 lời nguyện. Tại nên trên 48 lời nguyện đó, trong đó nó có một cái điều gì? Cái nước của tôi nữa, cái tên ba đường ác không có. Ở đó không có ngạ quỷ, không có địa ngục, không có súc sanh. Tức là không có ai nghèo đói hết, không có ai hung dữ hết, không có ai tội tù hết. Mà nếu hãy không được như vậy thì tôi không làm Phật. Cái mục tiêu phấn đấu của Đức Phật như thế. Nếu mà không được như vậy thì tôi không thành Phật. Tức là người tội lỗi, người hung dữ, người tham lam, người nghèo đói đó, không có trong nước này. Cho nên cái điều kiện mà quý vị vãng sanh nhớ cái này. Mình tham lam, quá tham lam, lười biếng, nhưng mà muốn về bên kia hưởng, phải không? Làm sao về? Cho nên cắt đứt lòng tham đi. Cho nên không tham nữa thì mới về bên kia được. Mà nếu hay tốt á, thì mình phát tâm làm gì? Tức là làm cho người khác hưởng. Ta làm bất cứ cái gì ta cũng nghĩ ta làm cho người khác hưởng, thì cái này phước báo sanh ra, công đức sanh ra, thì cái người này đó có thể là vãng sanh về cực lạc, mà ta gọi là thượng phẩm thượng sanh. Đây là hàng Bồ Tát. Cái người phát tâm tu ở cái thế giới này không nghĩ tới mình, gọi là quên mình đi, mà vì người khác, thì cái trường hợp này đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên khi mà hướng về Đức Phật thì chúng ta sẽ được vãng sanh về bên kia, gọi là thượng phẩm thượng sanh ở trong hàng Bồ Tát. Rồi cái hàng thứ hai này là gì? Tức là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong sạch, tức là hàng minh triết. Đây ta gọi là thinh văn và duyên giác. Ta nói hàng thinh văn và duyên giác là những người có trí tuệ. Những người có trí tuệ, những người hiền lành, những người hoàn toàn không có tội lỗi gì hết. Thì đây ta vãng sanh về bên kia, ta gọi là trung phẩm. Trung phẩm trung sanh. Còn mình ở cái hàng thấp, hàng thấp thì giữ được năm giới cấm thôi, không có quan trái với ai hết, không có thù hằn với ai hết. Thì cái trường hợp này mình cũng được vãng sanh, nhưng mà mình về bên đó mình về hạ phẩm, mình về hạ phẩm hạ sanh, tức là về bên đó để tiếp tục mình tu hành lên nữa, chứ không phải về đó thành Phật đâu. Cho nên đi về bên cực lạc, người ta vãng sanh thì người ta về bên đó sao? Ta gọi là liên hoa quá sanh. Liên hoa quá sanh tức là từ trong bông sen nở ra. Tại nên bông sen nở ra là cái này là cái thí dụ để chúng ta thấy, để chúng ta hiểu, chứ không phải mình tưởng bông sen nở thiệt, phải không? Tại sao ta gọi trong bông sen nở ra? Tại vì sen không dính nước, sen không tanh mùi bùn. Con người mình mà trong sạch đó, thì người ta ví như là hoa sen. Do đó mà ta làm cái tượng Phật ngồi trên hoa sen đó, là cái này là tiêu biểu. Tiêu biểu Đức Phật là con người trong sạch, chứ không phải là ngồi quan sen thiệt, phải không? Thầy nói là ngồi quan sen thiệt thì cũng khó ngồi nữa. Mấy cái hộp á, nó trông lên đau lắm chứ, phải không? Thực ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ngồi á, trên cái bó cỏ kiết tường. Khi mà Ngài ngồi cậy Bồ Đề đó, thành Phật á, thì bây giờ đó một cái anh chăn bò. Anh không có gì cúng cho Đức Phật hết, cho nên ảnh có một gánh cỏ đem cúng cho Đức Phật, ảnh trải dưới gốc cây Bồ Đề đó, để Đức Phật ngồi thiền. Rồi Đức Phật thành Phật rồi đó, Ngài mới thọ ký cho cái anh này nữa là sẽ sanh trên trời, tên là Kiết Tường Thiên. Từ cái chỗ đó mà bó cỏ này người ta gọi là cỏ Kiết Tường. Anh này đời đời hưởng phước không bao giờ hết. Đức Phật hỏi tại sao vậy, nhớ không? Là vì cái công đức của anh làm á, đóng góp cho Đức Phật làm Phật nên. Cho nên Đức Phật thuyết pháp bao nhiêu á, độ bao nhiêu người nữa là có chia cho ảnh, chia phần cho ảnh, chia 1% thôi, phải không? Nhưng Đức Phật độ được 1.000 người nữa thì bây giờ nó trở thành 1.000% rồi, vẫn hơn mình nhiều, phải không? Thành ra trên cái bước đường tu hành nữa, cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên ngồi trên hoa sen á, là người ta tiêu biểu cho trong sạch. Thế nên con người trong sạch của Đức Phật, mọi người đó, nhìn thấy Ngài đều phải quý trọng hết đó. Cho nên mình sanh về bên thế giới Cực Lạc đó, là mình sanh về bên đó với một cái tâm hồn trong sạch. Cho nên tâm hồn trong sạch, cho nên hiện ra một cái thân đó, là cái thân trong sạch. Đây chúng ta thấy rất rõ, nếu hay con người nào mà cái tâm hồn dơ bẩn đó, thì đương nhiên cái thể xác họ bệnh hoạn hôi dơ thôi. Đây là sự thật nhé. Nhưng mà người nào mà cái tâm hồn trong sáng thì cái trường hợp đó họ có một cái cơ thể khỏe mạnh. Nên ra có một ông bác sĩ, ông nói với thầy thế này. Ông nói là cái trường hợp đó, người ta nói là Đức Phật thì khi mà thành Phật rồi đó, Ngài đi vệ sinh nó không có hôi giống như người mình. Cho nên khi mà ông làm bác sĩ rồi, ông nghiệm ông thấy rõ cái mùi mà mình đi vệ sinh ra đó, ông bác sĩ ông nghe cái mùi đó ông biết bệnh. Cái người nào bệnh thì thường thường cái mùi này hôi thối lắm, chịu. Đây là sự thật. Còn cái người mà khỏe mạnh thì cái trường hợp không có. Cho nên ông bác sĩ mà ông coi cái vệ sinh của mình mà ông biết mình bệnh hoạn, trong con người nó khỏe mạnh thì con người đó không có thải ra những cái chất hôi dơ. Cho nên tất cả các Phật tử nghiệm này xem đó, trên bước đường tu cái này rất là thực. Cho nên cái trong sạch là như vậy. Mà trong sạch như vậy đó, thì ở đây Đức Phật nói là không có ba đường ác. Cho nên không có những con người bực bội, buồn phiền, kiếm chuyện đủ thứ, không có chuyện này. Mà toàn ở đây những người lương thiện hết, phải không? Mà những người lương thiện này á, họ vãng sanh về bên kia sao? Thế nào vãng sanh về bên kia đó, thì tại vì cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật á, thế nào quý vị thấy sao? Tức là dùng 7 thứ báo kiến tạo hạ tầng, phải không? Xây dựng lầu cát gồm cả vàng bạc mã não san hô hổ phách trân châu. Cái này là cái trường hợp mà xây dựng. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta tới một thành phố văn minh, một thành phố văn minh thì chúng ta thấy cũng gần gần tới cái chỗ này. Cho nên nó có những con đường thẳng, nó có những cái hàng cây, rồi nó sạch sẽ, rồi nó có ao tắm, nó có vườn chơi, phải không? Cái này mình thấy rõ. Trong một cái nước như vậy, trong một thành phố như vậy, phải không? Thì đương nhiên cái điều kiện tốt của con người ta. Nhưng mà muốn có cái này thì phải sao? Tức là Đức Phật A-di-đà phải có một cái quyến thuộc Bồ Đề lớn. Mà thầy nói này nè, tức là những người giỏi, những người giỏi, những người giàu, những người tốt này, phải không? Ta nói người tốt, người giỏi, người có nhiều tiền của mà họ tập hợp tới đây đó, thì đương nhiên cái chỗ này chắc chắn là trở thành là một nơi trụ phú. Đây là sự thật. Thầy nói vào khoảng độ 40 năm trước hay là 50 năm trước gì thầy nhớ vào khoảng đó. Thế nên thầy đi sang qua Singapore là một cái cảng của Mã Lai. Nhưng mà ông Lý Quang Diệu ông về đây. Ông Lý Quang Diệu ông về đây đó, thì bây giờ đó tất cả cái quyến thuộc của ông ta đó là những người giàu có, mà chủ yếu là người Hoa. Cho nên nó đi theo ông ta, nó đi ra chỗ cái cảng này nữa mà mua đất mua nhà hết cái vùng này. Cho nên ông xây dựng một cái nước Singapore, ông là một cái nước thuộc loại nhỏ nhất thế giới đấy. Đó. Thành ra thầy nghe nói là cái nước Singapore nếu mà đem ra đo nữa, thì cái diện tích của nó nhỏ hơn cái thành phố Hồ Chí Minh mình. Nhưng mà đây là một cái nước giàu nhất ở Đông Nam Á. Nên Việt Nam mình thì bây giờ mới tính đầu người một năm như vậy, nên mình vào khoảng độ 1.000 đô la cho đến 2.000 đô la đầu người. Nhưng mà Singapore thì quý vị biết đầu người nó tính ra được 30.000 đô la, nó gấp bao nhiêu lần. Thì cái này tại sao vậy? Là khi mà ông lập cái nước này đó, cho nên nhìn cái nước Singapore mà thầy liên tưởng tới thế giới cực lạc của Đức Phật ở Di Đà. Ông tập hợp hết tất cả những cái người mà giàu có lại, những người thông minh lại, những người mà siêng năng, những người giỏi. Thì trong cái lúc đó đó, ông mới gửi một số sinh viên ở Singapore đó sang Nhật học, trong đó có một số mà bạn của thầy. Cho nên thầy mới biết cái chuyện này. Rồi như vậy đó, thì ông xây dựng cái thành phố này, nó trở thành phố mà đẹp nhất, hiện đại nhất. Đức Phật A Di Đà là cái mẫu như thế đó. Nhưng mà vì Đức Phật A Di Đà thì Ngài thông minh hơn ông Lý Quang Diệu nhiều lần, và quyến thuộc của ông đông hơn ông Lý Quang Diệu nhiều lần, và những người về hợp tác với Đức Phật thì giàu có hơn ông Lý Quang Diệu nhiều lần. Cho nên dục biến một cái nước nhỏ xíu của Đức Phật khi mới về đó, gọi là An Vượng Dưỡng Quốc. Nhưng mà một khoảng thời gian sau đó, thì biến nó thì cả thành cái thế giới cực lạc. Ngày nay khi Đức Phật Thích Ca thành Phật đó, thì Đức Phật nói là không phải là An Dưỡng Quốc nữa, mà đó là thế giới cực lạc. Tại cái này nó nhân rộng ra. Cho nên cái điều kiện đầu tiên là quý vị biết đó, là những người muốn về đây đó, là phải những người tốt. Đầu tiên là phải là những người tốt, những người không tham lam, những người không ích kỷ, những người không nóng tánh như thế này. Cho nên ai muốn vãng sanh thấp nhất cũng phải cái này. Chứ còn về đó mà cứ kiếm chuyện, cứ gây gổ, phải không? Thì chắc chắn là không ai cho mình về đâu. Tại vì Đức Phật phóng quang tiếp dẫn và các hàng thánh chúng chấp nhận thì mới vãng sanh chứ. Thành ra mình về đó mà không ai chấp nhận mình, thế làm sao về? Đức Phật thì tiếp độ và tất cả mọi người chấp nhận cho mình thì lúc bây giờ liền vãng sanh về thế giới cực lạc. Đây là cái bước đường tu. Cho nên bảo là dễ, ở pháp môn tu niệm Phật vãng sanh là dễ. Nhưng mà dễ thì cũng có điều kiện, chứ mà không có điều kiện thì chắc chắn người ta về hết bên đó rồi, phải không? Mà những người tham lam, những người ích kỷ, những người hung dữ, những người nhiều chuyện này đó, mà tập kết hết về ngoài đó thì chắc chắn cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà liền biến thành địa ngục, phải không? Đây là sự thật. Ta nói con người tốt tới chỗ nào đó thì chỗ đó an bình. Có người tốt tới chỗ nào, mà cái con người hung dữ, cái con người mà tham lam tới chỗ nào đó là chỗ đó mạt. Tại vì con người tham lam họ ở chỗ nào đó thì họ phá nhiều hơn là họ xây dựng. Thầy nói là cái đường dây cáp ấy, bây giờ mình đã hết rồi. Khi mà thầy mới về cái chùa Uy Nghiêm này đó, là thường cái đường dây cáp điện này trước mình này ăn trộm hay cắt lắm. Thầy nói cứ tối đó là nó cắt. Nó cắt dây cáp điện đó. Để chi vậy? Thứ nhất là nó lấy dây nó đi bán. Tại nên thứ hai đó là sao? Để cho tối mà nó cướp người ta đó. Cái quận hai mình ở trước đây thầy nghe nó nhiều cái nguy hiểm lắm, nên thậm chí nó cướp xe người ta mà nó chặt tay nữa. Đây là kinh lắm. Nên hồi đó thầy về đây các Phật tử ít ai dám về lắm. Nhưng bây giờ tương đối là yên ổn rồi. Tương đối chứ cũng còn, phải không? Cũng còn á. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên cẩn thận. Mình đi về chùa đây mình cẩn thận. Tại mình cố gắng xây dựng một cái thế giới cực lạc ở tại đây, xây dựng một cái chỗ an toàn tu hành á, thì đương nhiên bên ngoài nữa thì cái trường hợp đó an ninh họ cũng có ủng hộ mình á. Nhưng mà còn nó trà trộn vô trong này, nó trà trộn vô, nếu mình không khéo nữa thì nó sẽ lấy cắp. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, là điều thứ nhất là thầy khuyên khi mà đi tu đó, thì đừng đem đồ quý giá theo, đừng đem tiền bạc nhiều theo, phải không? Gợi cho nó có một cái lòng tham, có một lòng tham, cho nên từ chỗ đó nó, mà vì nó tham, nó muốn lấy của, đôi khi nó hại mình. Thành ra gần đây đó, chùa mình không có mất cấp nhiều, tại vì mấy đứa ăn cắp nó đồn với nhau đó, là mấy người đi chùa uy nghiêm không ai có tiền hết đó. Tại vì nó cũng có giật bóp một số người mà không có tiền, thành ra ráng giữ cái này để có cái tiếng tốt của mình ấy, là những người này tu, những người này không có tiền thôi không cướp họ chi. Đây, cái điểm chùa mình đã được cái đặc biệt, cho nên ấy, chùa mình ít bị mất cấp nhất. Nhưng mà gần đây cái bữa Chủ nhật vía Phật Di Đà, thành ra nó nghĩ ấy, là bữa vía này đó là các Phật tử ở xa về, chắc có lẽ là mang tiền là nhiều, phải không? Mang tiền nhiều, cho nên ấy, nó vô nó ăn cắp. Thế nên có người đó là thưa với thầy đó là bị mất bao nhiêu tiền đó, tức là nó móc nó lấy. Đây các Phật tử ở Cần Thơ bị mất, tới thưa thầy. Mà đặc biệt nhất đó, là chị Qua Đức làm ở dưới nhà bếp đó. Thành ra bữa đó là chỉ làm cái công tác là phát cơm cho các Phật tử mình ăn. Thành ra bữa đó đây có ai đi dự không? Bữa Chủ nhật á. Thành ra trong đó nó có một chị nào khác, chắc chắn không phải trong đạo tràng. Tới nắm cái tay chị đó, biểu là chị để đây em giúp cho. Thành ra để nó giúp cho nó, thì trong lúc đó nó buông tay ra thì nó lấy mất cái điện thoại của chị, nó lấy ở trong tay áo này, giỏi lắm. Đây phải nói là chuyên nghiệp. Tay chỉ lo chỉ phát, nó để cho nó giúp, nó nắm tay chỉ lại, nó để cho nó giúp, nhưng mà trong lúc nó thò vô túi áo này lấy. Đó, thành ra các Phật tử mình nên cẩn thận. Cho nên cái thế giới này để mình cố gắng mình xây dựng lần đó, rồi nó sẽ tốt lên. Đức Phật A Di Đà trước đây đó, ngài cũng như thế, mà ngài đó xây dựng rồi đó, khi mà tốt được rồi đó, thì bây giờ người tốt người ta tập hợp về, ta gọi là đất lành chim đậu, thành đất lành chim đậu. Cho nên tất cả các cái thượng thiện nhân này nó họ cứ tập hợp về mỗi lúc mỗi đông, mà mỗi đông như vậy đó thì họ lại mở rộng ra. Cho nên cái nghiệp đó, của con người đây rất là quan trọng. Đức Phật nói mà chúng ta nghe rồi, chúng ta nghiệm, chúng ta thấy. Tại vì cái nghiệp nào thì nó dẫn theo cái nghiệp đó. Cái người mà xấu thì thường thường nó kết hợp với nhau, mà cái người tốt thì họ kết hợp với nhau. Thầy nói bây giờ như ông Lê Lợi, ông Khởi Nghĩa, Lam Sơn, thì lúc bây giờ ông Nguyễn Trãi, phải không? Ông cũng có tinh thần yêu nước, nó hợp với cái ông Lê Lợi, cho nên ổng mới tìm về đất Lam Sơn mà ổng hợp tác với ông Lê Lợi để mà đánh giặc nhau. Những người này đồng với nhau này. Rồi Đức Phật A Di Đà thì như vậy, cho nên tất cả các hàng thượng thiện nhân họ muốn về đó, muốn hợp tác, muốn học ở Đức Phật A Di Đà, cho nên họ nguyện vãng sanh. Họ nguyện vãng sanh về thế giới của Đức Phật để họ học, họ tu. Đây là cái pháp môn tịnh độ mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên biết cái đó rồi đó, thì khi mà thực tập đó, thì Đức Phật biểu là thực tập cái pháp tu này đó, là lần hồi để cắt đứt cái quan hệ ở thế giới Ta Bà mà hướng tâm về thế giới cực lạc. Thì như vậy đó, ngài Huyền Giác mới dạy chúng ta đó, dục ly kham nhẫn độ, thê tâm an dưỡng hương. Tức là muốn về cực lạc đó, thì phải cắt đứt mọi việc ở trên thế giới này đi. Mà thầy nói là vui buồn vinh nhục, cắt đứt mình không để tâm tới này nữa, mà đem cái tâm mình á để bên thế giới cực lạc đó, chỗ Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên đây là cách tu này. Thì cái pháp này đó, khi mà thầy thực tập đó, thầy có thấy có kết quả. Là thường á thầy ngồi để cái tượng Phật đằng trước, thầy ngồi thì cứ nhìn cái tượng Phật và nghĩ tới Đức Phật, chứ thầy không có đọc nữa. không có đọc tên, nhưng mà nhìn Đức Phật, để lần lần đem Đức Phật vào trong lòng mình, nghĩ tới Đức Phật như vậy đó thì mình thấy an lành, mà nghĩ tới những cái việc khác đó, mình thấy nặng nề khó chịu, mà nghĩ tới Đức Phật rồi quên. Cho nên trên bước đường tu mình, cái bước thứ nhất là các Phật tử quên cái chuyện đời mà nghĩ tới Đức Phật, quên những chuyện nhảm nhí mà nhớ tới kinh để tụng. Cho nên mình chỉ tụng kinh, niệm Phật. Niệm Phật thầy nhắc lại là nghĩ tới Phật, chứ không phải kêu tên Phật. Đây là cái điều quan trọng, nghĩ tới Phật là chính. Nhưng mà tại sao mình niệm ra tiếng? Cái này là nhắc mình. Niệm ra tiếng để nhắc mình. Nam Mô A Di Đà Phật là nhắc mình để mình nhớ tới Phật. Chứ sợ mình ngồi không một mình quên đi, phải không? Cho nên nghe tiếng như vậy đó mình mới nhớ tới Phật. Nó chỉ tác động cho mình chừng đó thôi. Nhưng mà có những người nghe tiếng niệm Phật và miệng niệm Phật nhưng mà tâm không nghĩ tới Phật, thì cái này coi như hoàn toàn không có. Tại vì khi mà thầy còn đi học bên Nhật, thầy nghe một cái vị pháp sư giảng về cái pháp môn tịnh độ, thì ông giảng hơi dí dỏm một chút. Ông mới nói là một cái bà đã bán hàng, tay rần chuỗi, miệng thì niệm Phật nhưng mắt cứ nhìn khách hàng, phải không? Thành ra khách hàng mà họ tay lần chuỗi mà miệng niệm Phật, thấy khách hàng nhìn vô cái món hàng nào, cái bà nói cái này bao nhiêu tiền đó, phải không? Thì cái người niệm Phật như vậy tốt không? Thành ra chúng ta cẩn thận, phải không? Niệm Phật nhưng mà cái tâm bà đó là nghĩ tới khách hàng, nghĩ tới những cái món hàng, bà nói không có sai nữa. Cái chỗ này là quan trọng nhất các Phật tử. Cho nên niệm Phật là cái tâm mình hướng về Đức Phật, nhìn cái hình ảnh của Đức Phật. Rồi kế đó thêm nữa đó, thì Đức Phật biểu sao? Tức là nghĩ tới cái thế giới cực lạc. Tức là nghĩ tới thế giới cực lạc đó, là bây giờ nghĩ tới Đức Phật ở giữa này, rồi nghĩ tới các vị Bồ Tát lớn này, rồi nghĩ tới các vị mà tu hành ở bên thế giới đó. Tức là mình nghĩ như vậy đó, ta bảo là thấy bằng tâm, tức là thấy thế giới Phật bằng tâm, thấy Phật bằng tâm. Cho nên mình ngồi đây mà mình nghĩ tới đó, mình thấy liền. Mình thấy Đức Phật, mình thấy thế giới Phật. Họ thấy sao? Thấy theo kinh. Tại trong kinh Đức Phật diễn tả như vậy. Cho nên bây giờ nó bảo là dùng bãi thứ báo kiến tạo hạ tầng xây dựng lầu cát, gồm cả vàng bạc mã não san hô hộ phách trân châu. Tự nhiên mình hình dung ra được một cái thế giới như thế, một cái tòa nhà như thế, một thành phố như thế, một quốc độ như thế, tất cả những cái này hiện lên. Mà nếu ai mình nhìn, mình thấy được như vậy, mình nghĩ như vậy đó, thì thường thường lòng mình an hơn. Lòng mình an hơn là mình nghĩ tới nghèo đói, mình nghĩ tới bệnh hoạn, mình nghĩ tới chết chóc. Hai cái này, hai thế giới khác nhau. Lìa cái thế giới ta bà đau khổ này mà đem cái tâm đặt bên thế giới kia. Bao giờ mình quán tưởng cái này thuần hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó, sao? Mình ở cái thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm mình ở bên thế giới cực lạc. Cái thân mình còn ở đây, nhưng mà cái thân mình còn ở đây đó, nếu mình phước báo mình có thì mình vẫn giàu, phải không? Nhưng mà phước báo mình ít đó, thì mình cũng nghèo. Nhưng mà nghèo giàu đối với mình không quan trọng nữa. Cho nên mình chỉ sống như vậy được rồi. Cho nên mình chỉ sống tới một ngày nào đó mình sẽ vãng sanh kia, chứ mình không quan trọng này. Mà Đức Phật nói không quan tâm, nhưng mà phước mình có đó, thì người giàu vẫn giàu. Còn mình lo đầu tắt mặt tối đó, nhưng mà phước không có đó, thì mất hết. Đây trên bước đường, cho nên mình không quan tâm. Quan tâm là quan tâm tới cái phước của mình. Cho nên quan tâm tới cái phước của mình, mình tạo được đó, thì cái trường hợp này đó, để mà mình nâng cấp ở bên kia. Mình qua bên kia là thượng phẩm, trung phẩm hay là hạ phẩm, nhưng mà tối thiểu là hạ phẩm này cũng được. Tên là ở đây rồi đó, được chấp nhận đó, thì cái trường hợp lần lần phát triển lên. Cho nên khi mà thầy đi tu, thầy nghe nói ở trong Phật học đường, được vào Phật học đường học đó thì quý lắm. Cái thời thầy đó thì khó, mà bây giờ đó vào cái Phật học đường Nam Việt đó, thì bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hòa bảo rằng tất cả các chú mà muốn vào đây học á, thì mỗi tháng phải đóng 30 đồng. Mà 30 đồng 50 năm về trước đó, khó lắm. Làm sao kiếm 30 đồng để đóng mà vô học. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy mới nghĩ tới một cách. Tức là mình chỉ siêng năng, mình chỉ siêng năng, mình vào đây mình gánh vác cái chuyện khó nhọc đây nữa, để mình được ở đây để mình nghe pháp thôi. Nên bây giờ thì chỗ nào cũng thuyết pháp đó, nhưng mà người nghe đôi khi không thích nghe. Còn cái thời của thầy là không có, không có chỗ nào có thuyết pháp đó. Cho nên vào trường là cốt để nghe pháp. Cho nên không được học chính thức, mà mình vào đó để công quả, để dọn quét, để làm cái này nè, để là nghe, được nghe pháp. Các vị thấy chưa? Nên chỗ này đó, thầy mới nhận ra cái ý mà hạ phẩm hạ sanh. Tức là mình thấp nhất ở trong trường này, nhưng mà mình cũng được ở trong trường này. Thì ở chỗ này đó mình nghe được á, thì lần lần mình phát triển lên. Nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm cái này. Cho nên làm sao đó mà mình sẽ sanh về thế giới cực lạc, ít nhất mình cũng được hạ phẩm. Còn lần lần lên trung phẩm hay là lên thượng phẩm thì cái này tốt rồi. Nếu ở trong đời này đó mà mình tu Bồ Tát Đạo thì đương nhiên đó mình về thượng phẩm. Mình tu thinh văn giải thoát thì mình về trung phẩm. Mà mình tu thập thiện ngũ giới đó thì mình về hạ phẩm thôi. Còn ngoài cái này ra đó thì cái trường hợp đó khó đi được. Đó là thầy gọi một số ý để các Phật tử chúng ta biết đó, mà mình thực hành cho nó có kết quả. Thôi đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả